Minh Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Lửa cháy, tốc độ của thiên la quá là nhanh. Vũ Hạo mặc dù đã toàn lực ứng phó, nhưng như trước, không ngừng bị đuổi gần. Không khí nóng bỏng, không ngừng hướng về trước tới gần. Nhiệt độ đối với Vũ Hạo ảnh hưởng cũng là chỉ là cực nhỏ. Nương tựa theo băng hoàng hộ thể, tăng thêm trên người cá nhân từng binh sĩ chiến giáp bảo hộ. Việc hắn hiện tại phải làm là không ngừng gia tốc. Gia tốc thật nhanh chóng. Theo khoảng cách Minh Đốc Sơn Mạch, tại Tinh La Đế Quốc tụ tập ở Tây Bắc, nơi đóng quân rất gần, chỉ là kiên cố một hồi nữa, liền không thành vấn đề. Vương Sịch Hành chợt quát một tiếng, lửa cháy mạnh thiên la bỗng nhiên mở ra, mạnh hơn nữa, gia tốc, khép lại. Vì cái này, hắn cơ hồ thâu xuất bản thân một thành hồn lực. Nhưng ở trong chớp mắt, Vũ Hạo thân hình bỗng nhiên gia tốc. Quả thực giống như hóa thành một đạo lưu quang, vạch phá bầu trời, xuất hiện ở phương xa. Một bóng người khác xuất hiện ở tầm mắt Vương Dịch Hành. Cùng lúc đó, trước người nọ đồng thời quay đầu bỏ chạy. Đúng vậy, cái này đúng là tiếp ứng Vũ Hạo, đúng là Từ Tam Thạch. Từ Tam Thạch vẫn luôn tại khoảng cách của Vũ Hạo, chỗ không xa cùng đợi. Lấy Hoắc Vũ Hạo, tinh thần dò xét cộng hưởng liên tiếp để kết nối tin tức. Lúc này, tại khi sắp xảy ra tai nạn để cứu Vũ Hạo. Bỗng nhiên kéo dài qua khoảng cách khiến cho Vương Dịch Hành trong nháy mắt bộc phát, không cố gắng, hơn nữa bởi vì hồn lực phát ra quá nhiều. Còn trên không trung dừng lại một chút mới có thể tiếp tục truy kích. Khi Vương Dịch Hành vừa mới lần nữa cất bước, tại thời điểm đó, hắn chỉ cảm giác trước mặt một bộ phận có chút đau nhức. Theo bản năng, đưa ánh mắt về phía bên cạnh. Thế nhưng mà không có gì, hắn chỉ nhìn thấy đêm đen thâu như mực ở trên thiên không. Tại bóng tối trong bầu trời đêm đó, phảng phất cất giấu một con rắn độc. Con rắn độc này đang nhe răng thả ra để hắn thôn phệ. Vương Dịch Hành không biết cái này trong bóng tối đối thủ là ai. Hắn cũng đồng dạng lo lắng Tinh La Đế Quốc bên kia hành động. Dù sao khoảng cách song phương quá gần, nếu như không chung có vài bị phong hào đấu la, hắn cũng rất khó làm. Nếu như không chung có vài bị phong hào đấu la mai phục, thì Nhật Nguyệt Đế Quốc trợ giúp bọn họ tại Minh Đấu Sơn Mạch công việc tốt là phòng ngự, tấn công, thì còn không có đầy đủ lực lượng. Sắc bén kiếm ý rốt cục xuất hiện. Trong nháy mắt đó, Vương Dịch Hành chỉ cảm thấy đêm tối đều bị phá ra như vậy. Kiếm ý dĩ nhiên là xen xẹt, hết thảy chung quanh từ hồ cũng mất đi. Mà ở bên này có một loại tâm tình chập chờn khó có thể hình dung. Đây là... Thần là một danh hồn sư, một gã hồn đạo sư. Vương Dịch Hành chưa bao giờ cảm nhận được qua loại lực lượng này tồn tại. Phảng phất nó vốn không nên tồn tại ở cái thế giới này. Vương Dịch Hành không thể không cần lửa cháy mạnh thiên la tiến hành ngăn cản. Trong chốc lát, mấy chục viên lửa cháy mạnh thiên la trở nên đen kịt một màu. Ngay sau đó, trong bầu trời đêm, đột nhiên sáng lên một đạo rực rỡ màu vàng, kiếm ý trong phút chốc tăng lên tới cực hạn. Một ánh kiếm này vạch phá bầu trời, lóe lên một cái rồi biến mất. Kiếm quang hướng về phương xa, vì bút đi, đuổi kịp phía trước Vũ Hạo cùng Từ Tam Thạch, thậm chí còn nâng lên hai người, nhanh chóng viễn đội. Vương Dịch Hành ngay đầu tiên không dám đuổi, một ít đạo do hắc ám chuyển hướng quang minh kiếm ý, xẹt qua đó. Hắn mấy chục viên bi trong đời lửa cháy mạnh thiên la không ngừng bộc phát ra, tiếng nổ chói tai. Mặc dù không có nghiền nát, nhưng tất cả đều xuất hiện mảng lớn, liệt ngân. Không đúng, vừa rồi tên kia. Vương Dịch Hành tại ngắn ngủi mê hoặc, sau đó lập tức cảm thấy không đúng. Cái loại kiếm ý này là để cho hắn sợ hãi. Thế nhưng mà cô động lực lượng của kiếm ý rõ ràng không đủ, ít nhất không cách nào có thể uy hiếp được hắn. Bị lừa rồi. Vương Dịch Hành trước tiên ý thức được không đúng, lửa cháy mạnh thiên la lần nữa kích não bắn ra, hướng phía Vũ Hạo, hướng phía Từ Tam Thạch phương hướng đuổi theo. Lúc này hắn quả thực cũng bị giận điên lên. Mấy tên kia rõ ràng thực lực đều không thể nào mạnh, nhưng mà đem chính mình một hồn đạo sư cấp 9 xung quanh tỏ ra, chẳng những hủy diệt, càng là lửa cháy mạnh thiên la bị hao tổn. Lửa cháy mạnh thiên la lúc này đầy bay bụt, Vương Dịch Hành đã dùng hết toàn lực, đồng thời hắn tại giữa không trung cũng hóa thành một đầu cự nghiêu, tốc độ phi hành lập tức bạo tăng. Lúc này đây cũng không có mượn nhờ phi hành hồn đạo khí lực lượng, hoàn toàn là thiêu đốt. Chính hắn là phong hào đống la cường đại hồn lực. Hắn biết rõ mình chỉ có một lần công kích cơ hội mà thôi. Nếu như lần này nếu không có thể lưu lại mấy người này, thì muốn vượt qua đối thủ Phương Minh Đấu Sơn Mạch bảo hộ phạm vi đó, khi đó rất có thể mình liền biến thành đối phương, biến thành con mồi. Bởi vậy, hắn bộc phát cái này, không giữ lại chút nào. Xa xa, mấy đạo thân ảnh đã bay lên không, tổng cộng 5 người. Trên không trung xếp thành một hàng, trên người đều phóng thích ra màu sắc hào quang bất đồng. 5 người đều là nữ tính, lơ lửng tại nhất trung ương một người. Trên người bắn ra to rõ long ngầm, một đôi to lớn long rực mở ra. Tiếng rồng ngâm to rõ ở bên trong. Nàng đã hóa thân thành cự long. Trên người, hai cái hồn hoàn thứ 6, thứ 7 đồng thời lóng lánh. Quảng Minh Long Thần Điệp đúng là Đường Vũ Đồng. Long Thần Vũ Thiên Thương hồn kỹ thứ 6. Hình rồng quang ảnh to lớn. Theo nàng ta, Quang Minh Long Thần Điệp chân thân phía trước phóng thích mà ra, thoáng qua liền biến thành trăm thước trường cự long, thẳng đến lửa cháy mạnh thiên la nghênh đón. Động thủ không chỉ là hắn, Giang Nam Nam, Diệp Quốc Y, Nam Thu Thu, Kinh Tử Yên cũng riêng mình phóng xuất ra hồn kỹ mạnh nhất. Trong đó Giang Nam Nam sau lưng một cái màu hồng cự mãng nổi lên, quay quanh tại bên người nàng. Giang Nam Nam ở không trung lại hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang, theo sát Long Thần Vũ Thiên Thương lao ra. Tại giữa không trung, nàng biến thành thân bạch quang phảng phất trở thành Quang Minh Long Thần Điệp, dĩ nhiên cũng kết hợp lại với nhau. Long Thần Vũ Thiên Thương tách ra ánh sáng tím chói mắt, mảng lớn lửa cháy mạnh thiên la cứ như vậy bị ngăn cản ở ngoài. Đường Vũ Đồng dùng hành động hướng tất cả mọi người đã chứng minh thực lực cường hãn của nàng. Phải biết, cho dù là Vũ Hạo, lúc trước cũng không có chính diện chống lại. Nàng tương đương với chính diện cứng rắn chống đỡ một vị hồn đạo sư cấp 9, sở trường hồn đạo khí cấp 9. Dù là kiên trì trong một giây lát cũng đủ để tự hào. Diệp Cốt Y trên mặt một mảnh nghiêm túc trang trọng, hai tay hợp giữ tại đầu não đỉnh phía trên, thanh kiếm phóng thích ra ánh sáng mãnh liệt, bốn mảnh thiên sứ cánh chim ở phía sau lưng mở ra, khổng lồ chi lực ngưng tụ, thân thể mềm mại của nàng bỗng nhiên bay trước, Nam Thu Thu thân hình lóe lên, tại sau lưng nàng biến mất. Tiếp theo một chớp mắt, Diệp Quốc Y đã vượt qua vị trí Đường Vũ Đồng, bay cao hơn trên không trung. Quang Minh Thánh Kiếm hóa thành một đạo kinh thiên cầu vòng, thẳng đến cuồng nghiêu đấu la Vương Dịch Hành bản thể chém tới. Vương Dịch Hành tay phải vung lên, hơn 10 viên lửa cháy mạnh thiên la ngăn cản đi lên. Quang Minh Thánh Kiếm kiếm quang bị bắn ra, nhưng nàng ghi thiên la châu quang mang cũng rõ ràng mờ đi. Vương Dịch Hành, cái này gọi là một cái đau lòng. Hắn bên này còn không có phiền muộn, lóe lên thánh kiếm hào quang đằng sau, một đạo hào quang màu phấn hồng liền quấn lấy, rồi hơn 10 viên thiên la châu nữa. Làm cho Vương Dịch Hành giật mình, ông trời của hắn la lên, hỏa diễm vậy mà lập tức liền ảm đạm xuống. Bạo tạc tính chất lực lượng thoáng cái biến mất, sau đó cứ như vậy hướng xuống đất trụy lạc. Chính hắn đều liên lạc không được, đây là cái gì chứ, là tình huống nào? Một đoàn sương mù mang tất cả, đem Diệp Cốt Y trên không trung, Nam Thu Thu kéo trở về. Giang Nam Nam cũng là quay người mà quay về, trở đến Đường Vũ Đồng bên cạnh. Long Thần Vũ Thiên uy lực đã tới kết thúc, lửa cháy mạnh, thiên la đúng là vẫn còn đem hình dòng quang ảnh để phá hủy. Theo tu vi thượng khán, 8 người Hoắc Vũ Hạo từng cái đều sau của Ngưu Đấu La kém xa, nhưng là bọn họ không ngoài dự tính, tất cả đều là thiên chi kiêu tử, liên tục tiếp ứng, 8 người tụ chung một chỗ. Ngũ nữ thế công vẫn còn như thủy triều, rõ ràng ngạnh sinh sinh đích đem Vương Dịch Hành ngăn cản lại. Không thể bảo thủ, nhìn xem lúc bỏ chạy 3 người đã đứng vững gót chân, 8 người đối diện với chính mình không hề viễn đột. Trong nội tâm Vương Dịch Hành dùng mình, hắn phát hiện mình bây giờ đã vượt ra khỏi Minh Đấu Sơn Mạch, cự ly công kích hồn đạo khí bảo vệ phạm trù. Nói cách khác, ở địa phương này hắn không chiếm được bất luận sự trợ giúp nào. Hoặc Vũ Hạo lúc trước bỏ chạy, trong quá trình sở dĩ không có bị Minh Đốc Sơn Mạch bố trí công kích to lớn từ hồn đạo khí công kích, nguyên nhân chủ yếu thì không cách nào định vị. Bằng không mà nói, cái đó dùng cuồng ngưu đấu la Vương Dịch nhất định tự thân xuất mã, kinh khủng viễn trình hòa lực sớm đã đem hắn xé nát. Minh Đấu Sơn Mạch trước mắt nhất cự ly xa công kích có thể đạt tới 30 km ở bên trong. Đương nhiên đây là không suy tính định trang hồn đạo đạn pháo, điều kiện tiên quyết. Nếu như là định trang hồn đạo đạn pháo còn có thể xa hơn, nhưng điều kiện tiên quyết là nếu có thể tập trung đối thủ mới được, mà không chung do xét hồn đạo khí tại Tinh La Đế Quốc đại quân áp chế, tới sau hãy thu lại ở gần Minh Đốc Sơn Mạch vị trí đó, tự là tránh cho tổn thất. Cho nên, tại cự xa chính phương diện, lực khống chế liền không đủ khả năng. Xa xa, từng đạo ám lam sắc quang ảnh cũng đang nhanh chóng hướng bên này bay tới. Tà quân hồn đạo sư đoàn giao nhọn đội viên đã một lần nữa tổ chức. Nhưng là vô luận là Vương Dịch nhất định vẫn là những đao nhọn tiểu đội hồn đám đạo sư, ngay tại lúc này, vị trí này, khoảng cách Tinh La Đế Quốc đại doanh so với Minh Đốc Sơn Mạch rất gần. Nói cách khác, Tinh La Đế Quốc viện quân lúc nào cũng có thể xuất hiện, thậm chí còn có khả năng có mai phục. Xa xa đang nhanh chóng đến gần đao nhọn tiểu đội, chứng kiến cảnh này, đoàn ánh sáng màu lam nhanh chóng ngừng lại, sau đó quay đầu đi, hướng phía Minh Đấu Sơn Mạch phương hướng phản hồi. Chạy ư? Chứng kiến đao nhọn tiểu đội đó rời đi, Vũ Hạo chẳng những không có buông lỏng, ngược lại, cảm xúc lập tức căng thẳng. Tinh thần dò xét cộng hưởng lập tức bao trùm toàn bộ đồng bọn, đồng thời nhanh chóng trước phiêu đến đồng bọn vị trí trước nhất. Từ Thâm Thạch theo sát ở bên cạnh, những người khác tại dưới sự chỉ huy của Vũ Hạo cũng nhanh chóng hoàn thành trận hình điều chỉnh. 8 người, Vũ Hạo tại phía trước nhất, phân biệt hai bên là Từ Tam Thạch cùng Giang Nam Nam, tại phía sau hắn là Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng hai bên theo thứ tự là Quý Tuyệt Trần cùng Kinh Tử Yên, Diệp Cốt Y cùng Nam Thu Thu thì lại càng khám hậu một chút trên không trung. 8 người hồn lực đồng thời vận chuyển tăng lên. Cuồng Kiêu đúng là Vương Dịch nhất định lúc này sắc mặt một mảnh lạnh không. Liệt diễm thiên la vận chuyển tại chung quanh thân thể hắn, xếp đặt thành một cái lập thể hình thái, hóa thân cự nghiêu. Ngọn lửa nóng bỏng điên cuồng thiêu đốt, đem chung quanh phía chân trời chiếu rọi một mảnh hỏa hồng. Không thể lại tiếp tục hướng phía trước, nếu không rất có thể không cách nào để trở về. Vương Dịch nhất định đã quyết định, việc này là của hắn, một cách cuối cùng. Vô luận có thể không đánh chết những người trước mắt này, hắn cũng sẽ không dừng lại, lập tức phản hồi mình đứng sườn mặt. Tại phương xa, phương hướng Tinh La Đế Quốc, doanh trại, 7-8 đạo quang ảnh bay lên không trung, nhanh chóng cùng hào quang có thể nhận ra thực lực của những người này thực sự cường hãn. Cuồng Hiêu Đống La Vương Dịch nhất định trên người bay lên 9 cái hồn hoàn, sắp đặt tại vị trí thứ 7 màu đen hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt chính là hắn đã hóa thân Cuồng Hiêu Liệt Diễm Thiên La thuộc tới, làm cho cả người nhìn về phía trên giống như là một đầu chiều cao vượt qua 30 mét cự nghiêu, lập tức phóng tới 8 người bố hạ. Tại học viện Sử Lai Khắc bên này, người đầu tiên xuất thủ là Diệp Cốt Y. Thứ 5, thứ 6, hai cái hồn hoàn đồng thời sáng lên, sau lưng 4 mảnh quang rực hào quang bùng cháy mạnh. Nàng lúc này tự nhiên thật sự đã hóa thành thiên sứ, thân thể mềm mại trên không trung uyển chuyển xung động, to lớn thanh kiếm hóa thành cường quang, lập tức rời tay chém về phía xa xa, bay vụt mà đến cự nghiêu. Hồn kỹ thứ 5 thánh kiếm, hồn kỹ thứ 6 thiên sứ chỉ vũ, cơ hồ công năng đồng thời xuất thủ là Nam Thu Thu, hai người đã sớm phối hợp hết sức ăn ý. Nam Thu Thu trên người sáng lên cũng là hai cái hồn hoàn thứ 5, thứ 6. Một thanh phấn trường kiếm màu đỏ phóng lên trời, lạc yên bám vào trên thân kiếm. Cùng thanh kiếm so sánh, nó cũng không tính quá thu hút, nhưng là khi nó thoát ly Nam Thu Thu khống chế thì hào quang màu phấn hồng nhanh chóng trở nên ngưng thực mà bắt đầu. Trường kiếm tựa như hồng nhạt tinh quang, bình thường tại thanh kiếm kim quang chiếu rọi phóng thích ra kiều diễm mông lung phấn quang. Nam Thu Thu chắp tay trước ngực, sắc mặt nghiêm túc chậm rãi hướng ra phía ngoài đẩy ra. Một điểm to bằng móng tay hồng nhạt lặng im bay ra. Khi nó bay ra trong nháy mắt, Nam Thu Thu khí tức cả người từ hồ trở nên mờ đi rất nhiều. Hồn kỹ thứ 5 Mẫn Diệt Kiếm Yên Chỉ, hồn kỹ thứ 6 Mẫn Diệt Chi Tinh. Hai ánh kiếm hợp hai làm một, lập tức rơi vào Liệt Diễm Thiên La lửa trên thân vỏ. Khánh! Thánh kiếm lập tức nát bấy, hóa thành vô số kim quang tán loạn. Ngay sau đó, chính là Yên Chi Mẫn Diệt Kiếm vỡ vụn. Nhìn cách này, song kiếm hợp bích chi lực đúng là vẫn còn làm cho Liệt Diễm Thiên La lửa trên thân vỏ, ngọn lửa nóng bỏng thoáng suy giảm một phần. Ngay sau đó, Mẫn Diệt Chi Tinh đã đến. Mất đi thuộc tính ở phía sau cho thấy năng lực cường đại. Nhìn chỉ to bằng ngón tay, Mẫn Diệt Chi Tinh mới một khi dính vào hỏa diễm, lập tức hào quang màu vấn hồng đại phóng, trực tiếp khắc vào Liệt Diễm Thiên La hỏa nghiêu vị trí cái chán, giống như là nó ở trên chán dài một khối tinh thể vậy. Hào quang màu vấn hồng tiếp tục tăng cường, Mẫn Diệt Chi Tinh thể tích cũng đang nhanh chóng tăng lớn, mà tại trong quá trình hắn tăng lớn, tựa như là dựa vào hấp thu Liệt Diễm Thiên La lửa nghiêu ngọn lửa trên người. Như vậy ngọn lửa nóng bỏng đối mất đi chi lực căn bản không có ảnh hưởng quá lớn. Đây là Vương Dịch nhất định chấn động, loại này mất đi thuộc tính hắn cũng lần đầu tiên gặp phải. Một cái năng lực hồn đế nho nhỏ lại có thể để lại cho hắn Liệt Diễm Thiên La tiếp tục suy yếu, bản thân còn đang kéo dài tăng trưởng, điều này sao có thể chứ? Mẫn Diệt Chi Tinh là Nam Thu Thu hồn kỹ thứ 6, cũng là trước mắt nàng có thể thi triển mạnh nhất hồn kỹ, nhưng là cùng hồn sư thông thường hồn kỹ thứ 6 bất động. Thi triển lần thứ nhất mẫn diệt chi tinh, Lạc Thu Thu muốn tiêu hao vượt qua 3 thành hồn lực, mà trước mắt đồng thời nhất, nàng thậm chí áp xúc mình 5 phần 10 hồn lực mới ngưng kết thành hình. Đối phó mẫn diệt chi tinh, biện pháp tốt nhất chính là không bị trúng mục tiêu của nó. Bởi vì mẫn diệt chi tinh lại tuy mạnh, nhưng cũng có một vấn đề, đó là tại thời điểm đang thi triển ở không trung thì không cách nào tập trung đối thủ, nó chỉ có thể bay thẳng được. Nhưng liệt diễm thiên la hoàng nghiêu thì thể tích quá to lớn, hơn nữa phương dịch nhất định tự phụ, căn bản cũng không có thể tránh được nghĩ cách. Bởi vậy vừa lúc bị chính diện trúng mục tiêu, mẫn diệt chi tinh hiệu quả tiểu là không ngừng lập tức lực lượng của đối thủ cho mình dùng, đem thôn phệ với bản thân mức cực hạn có thể chịu được. Lúc đó sẽ âm kịch liệt bạo tạc nổ vang tung trời. Liệt diễm tiên la hoàng nghiêu thân thể cao lớn bỗng nhiên dừng lại, toàn thân ánh lửa tăng vọt, nhưng lại là thuần túy phóng thích. Vì hủy diệt mẫn diệt chi tinh, phương dịch nhất định không có biện pháp khác, chỉ có thể tăng lớn hồn lực phát ra. Chính như hắn dự phán, cái này mẫn diệt chi tinh tuy bá đạo, giống như roi trong xương, hoàn toàn giống như phá bỏ, nhưng cái mẫn diệt chi tinh lúc nổ uy lực bây giờ là quá mạnh mẽ. Không trung hai lưỡi công kích hoàn thành, ngay sau đó một tiếng long ngâm to rõ vang lên, Lâm Thần Vũ Thiên Thương lần nữa bay lên không. Màu tím cự long đập rung cánh bướm đột nhiên xuất hiện, ngang nhiên phía liệt diễn thiên la hoàng hiêu va chạm. Cái này chính là thời cơ Vũ Hạo chọn lựa, đúng lúc là mẫn diệt chi tinh bạo tạc nổ tung hoàn tất thì cái hoàng hiêu này mất đi chi lực, làm cho lập tức trì trệ. Không chỉ có như vậy, một đoàn ám tử sắc sương mù cầu lặng im đi theo ở Long Thần Vũ khiên thương đằng sau tung bay mà đi. Kinh Tử Yên hồn ký thứ 6 yên đàn, yên đàn tác dụng cùng mẫn diệt chi tinh có một chút rất giống, liền là đang thi triển thời điểm đó có thể căn cứ tâm ý hồn sư để hoạt động cả hồn lực phát ra. Bất đồng là yên đan sau mẫn diệt chi tinh càng triệt để hơn. Quảng mình Long Thần Điệp tại đánh tới cuồng nghiêu trong nháy mắt, ánh sáng tím bỗng nhiên chuyển hóa là màu vàng, bầu trời vỡ ra, vô số kim quang từ trên trời giáng xuống, tựa như từng đạo tia chớp màu vàng ấm giống như bổ vào liệt diễm thiên la lửa trên thân vỏ. Mỗi một đòn đánh xuống đều làm nó suy yếu vài phần, kém giải oanh kích, thậm chí làm cho liệt diễm thiên la hoàng nghiêu vọt tới chưa tốc độ nhanh nhất chậm lại. Đây là, đừng nói vương dịch nhất định, mà ngay cả sự lãnh các học viện bên này, tất cả mọi người cũng không khỏi bị một màn trước mắt chấn kinh. Trước khi phát động chu quan Long Thần Vũ Thiên Thương, Đường Vũ Đồng dĩ nhiên có giữ lại đó, lúc này mới đem uy năng của nó toàn bộ thi triển ra. Nhìn về phía trên, một kích này uy lực căn bản cũng không như là hồn thánh cấp cường giả có thể thi triển, mà hẳn là hồn đấu la cấp độ mới đúng. Cường hiệu đấu la vương dịch nhất định nói thế nào cũng là một gã hồn đạo sư, kiểu cấp hồn đạo sư. Tại bản thân vũ hồn phương diện cũng không có quá lớn ưu thế, bởi vậy tại đây liên tiếp oanh kích xuống, hắn đều dựa vào mình, dựa vào liệt diễm thiên la để chống được. Thiên sứ chỉ vũ, thánh kiếm, yên chi mẫn diệt kiếm, mẫn diệt chi tinh, hơn nữa lúc này toàn diện bộc phát Long Thần Vũ Thiên Thương, ngạnh sinh sinh đích đem khí thế của hắn chế tụ 5 phần trở lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể khổng lồ này đã bị một đoàn sương mù bao phủ. Yến đàn bạo tạc nổ tung, bộ xung chiết xuất hiệu quả cũng mất đi bất đồng, chiếu xuất là từ ngoài vào trong, sinh ra cường đại xé rách nặng tính. Sương mù như những sợi tơ dung nhập ôm trọn, sau đó thì chiết xuất màu tím sương mù, tiếp theo một cái chớp mắt liền biến thành hỏa hồng hắc sắc. sau đó tán loạn. Ai cũng có thể cảm giác được, tại đây trong quá trình tán loạn, màu đỏ sương mù mang đi vương dịch nhất định là một lực xô lớn. Một đoàn sáng kim sắc quang mang tại bên trái vũ hạo sáng lên, màu đen huyền vũ lóe ra hào quang màu vàng óng. Hoàng kim đại mạo dung hợp huyền vũ chân thân, xen xen hào quang màu vàng sậm tự như sóng to gió lớn thông thường đánh về phía đã tiếp cận tới liệt diễm thiên la hoàng ngưu, ngạnh sinh sinh đích đem tốc độ của nó kéo dài vài phần. Huyền vũ trì vực, đây chính là dung hợp hoàng kim đại mạo huyền vũ trì vực. Thủy khắc hỏa, huyền vũ chính là nước cùng đất song hệ thần thú. Hơn nữa, tăng hoàng kim đại mạo đối với huyền vũ bản chất tăng lên. Cái này, huyền vũ chi vực bị từ tam thạch thi triển đi ra. Cái trước kia đã là khác nhau một trời một vực. Rực rỡ màu vàng đã hóa thành một đoàn lưu tinh tại chi vực huyền vũ trong bạo phát. Âm. Hóa thành huyền vũ chi vực, quay đầu đụng. Đây là từ tam thạch thứ 7, thứ 6, thứ 5, tam đại hồn kỹ. Tại đây, ba cái hồn kỹ cộng đồng bộc phát xuống, hắn là toàn lực ứng phó. Dưới kịch liệt va chạm, liệt diễm thiên la hoàng hưu chính diện vượt qua 50 viên thiên la châu nghiệt nát. Mà từ tam thạch biến thành hoàng kim huyền vũ cũng bị va chạm bay ra ngoài. Huyền vũ chi vực tán loạn. Cái thực lực này tuyệt đối chênh lệch. Nếu như từ tam thạch cũng có phong hợp đấu la tu vi cấp bậc, một kích này đã có thể điềm vương dịch nhất định liệt diễm thiên la hoàng hưu làm nát. Một cái to lớn màu hồng phấn mãng tà thừa dịp liệt diễm thiên la hoàng hưu bị va chạm dừng lại trong nháy mắt. Thân thể cao lớn không thể so với liệt diễm thiên la hoàng hưu chỗ thua kém, bỗng nhiên quấy dày mà lên, đưa nó chăm chú trên không trung khóa lại. Nhu cốt tỏa, đây rõ ràng là Sam Nam Nam dùng hồn kỹ thứ 5, nhu cốt tỏa. Hơn nữa, cự mãng trên người còn phóng thích ra kim quang mãnh liệt. Vô địch kim thân. Yên chi nhuyễn cân mãng trên người, vậy mà thi triển ra hai đại thần kỹ của Sam Nam Nam, nhu cốt tỏa cùng vô địch kim thân. Một mực bình tĩnh lơ lửng giữa không trung, chỉ huy đồng bọn chiến đấu. Vũ Hạo rốt cuộc chuyển động, cá nhân từng binh sĩ chiến giáp sau lưng xuất hiện hai hàng phun ra lỗ. 18 cái lỗ lập tức phun ra cường quang. Tại sau lưng Hoắc Vũ Hạo, Đồng Vũ Đồng đã lập phi thân lên, tránh được tia sáng này. Mà Hoắc Vũ Hạo giống như là một vì sao rời vậy, hướng phía cuồng ngưu đấu la vương dịch bay đi. Thần trên không trung, cả người hắn khí chàng đã hoàn toàn trở nên không giống với lúc trước. Ánh mắt thâm thúy nhu hòa, phảng phất có vô tận tưởng niệm. Đậm đặc, cảm giác chấn động, cho dù là tại phía sau đồng bọn có thể cảm giác rõ được. Tại sau lưng Vũ Hạo, một vật ánh sáng ảnh lặng yên ngưng kết mà ra. Thân thể mềm mại, thon dài, dung nhan tuyệt sắc. Trên mặt càng mang theo ôn hòa cùng vô tận quyến luyến. Không phải là Vân Đông Nhi sao? Đường Vũ Đồng lúc này vừa mới bay lên cao, đem một màn này. Trong lúc nàng tận mắt thấy Vân Đông Nhi lấy quang ảnh hình thái hiện lên ở sau lưng Vũ Hạo, cảm thụ được trên người phóng thích ra vô tận quyến luyến cùng tình cảm, cả người như bị sét đánh, một loại khó nói nên lời. Cảm giác đau lòng lập tức truyền khắp toàn thân, cả người lơ lửng giữa không trung, trở nên ngốc trệ. Hạo Đông Trưởng, đời đời kiếp kiếp. Không sử dụng hồn kỹ cùng thuộc tính, tại thời khắc này, Vũ Hạo có thể nghĩ tới cũng chỉ có Hạo Đông Trưởng. Cùng với nội tâm tình cảm, bản thân hết thảy toàn bộ hòa làm một thể, tự nghĩ ra hồn kỹ. Hạo Đồng Tam Tuyệt không thể nghi ngờ là Vũ Hạo lúc này có khả năng thi triển nhân sinh đỉnh phong. Tại trên trán, vận mệnh chi nhãn sớm đã mở ra, đại lục hồn hoàn lóng lánh, đến từ vương tu nhỉ. Vận mệnh chi thương, phòng ngự vật lý tàn giã, dẫn đầu chiếu rọi tại liệt diễm thiên là, cuồng chuyên tân bỏ. Chuẩn xác mà nói, hiện tại chỉ có cuồng nghiêu, bởi vì ngay mặt liệt diễm thiên là đã bị quy thần đụng nát. Vũ Hạo tốc độ là quá nhanh. Lúc này, trong nháy mắt trùng kích, thậm chí trong không khí lộ ra âm bạo. Rực rỡ bàn tay màu vàng óng, mang theo vô tận quyến luyến cùng tưởng niệm, nhẹ nhàng đánh vào liệt diễm cuồng nghiêu ở vị trí chán. Khổng lồ cuồng nghiêu thân hình bỗng nhiên dừng lại một chút. Ngay sau đó, một tầng mãnh liệt ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên từ trên người nó bộc phát ra. Ánh sáng màu đỏ xuất hiện nhanh, nghiền nát cũng nhanh. Khi nó xuất hiện trong nháy mắt, như là tại trên thân bò bố trí một tầng vỏ trứng. Hoặc Vũ Hạo hai tay vẫn là khắc cuồng nghiêu cứng rắn đầu lâu. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, liệt diễm thiên la, tất cả ánh lửa lập tức nổ bung, lộ ra thiên la châu bản thể. Cho dù sau một khắc ánh lửa thu liễm, chỉ là trong nháy mắt nổ bung, làm nó ít nhất tán loạn nhiều hơn phần nửa. Vũ Hạo, hai con người đã biến thành hai cái đồng tử. Trong mắt không có địch nhân, chỉ có vô số thân ảnh đồng nhìn lóe ra. Một kích này, hắn dốc sức làm, theo bản năng, đem các loại, bởi vì đường vũ đồng xuất hiện, đã bằng tới hy vọng. Càng về sau, đã phán đoán nàng không phải Đông Nhi, sinh ra thất vọng, hoàn toàn phát ra bên ngoài. Thân hình lặng yên bám ngược, vận mệnh chi nhãn bên trong, một vật kim quang lập tức lóng lánh. Kim quang ngang nhiên rơi vào liệt diễm thiên la hoàng nghiêu trên đầu. Kim quang dài nhọn đúng là đâm vào hơn một nửa. Vận mệnh cân nhắc quyết định hoàng kim long thương. Vương Dịch nhất định tuyệt đối không ngờ rằng đến tuổi này nguyên một đám tu vi tối đa bất qua hồn thánh thanh niên đã có thể biết như vậy. Khi hắn bị cự mãng quấy dày, ở thời điểm đó lập tức thi triển toàn lực như muốn giãy giụa, nhưng là ở đằng kia cự mãng trên người lại có một tầng cùng loại vô địch vòng bảo hộ đồ vật, ngạnh sinh sinh đích chặn hắn cường thế nhất thoáng giãy giụa. Không đợi hắn lần thứ hai phát động, Vũ Hạo đã công kích đến. Hắn lúc ấy thậm chí hơi nghi hoặc một chút, khó đạo huyết sắc tiên là trục trặc ư? Một cái hồn thánh công kích, hơn nữa chỉ là dùng bàn tay, có thể uy hiếp được tính mạng của ta? Nhưng sau một khắc, huyết sắc tiên là cấp ra đáp án, bởi vì nó đã rách nát rồi. Phòng ngự hệ hồn đạo khí luyện chế gần đây so với công kích hồn đạo khí càng là khó hơn, bởi vì công kích có thể không kiêng sợ, phòng ngự lại cần mạnh hơn cùng luyện chế thủ. Trong nháy mắt đó, Vương Dĩnh nhất định chỉ cảm giác được tinh thần của mình chi hải phảng phất vỡ vụn, vô số ảo giác trong đầu hiển hiện. Hạo Đông Trưởng dư uy hồn lực đã không coi vào đâu, nhưng ở dưới vận mệnh chi thương tác dụng như cũ làm hắn xuất hiện buông lỏng. Trọng yếu hơn là đang bị Hạo Đông Trưởng đánh trúng mục tiêu. Sau đó, hắn tạm thời không khống chế được thân thể của mình. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Vương Dịch nhất định thân là cửu cấp hồn đạo sư, phong hào đúng là lực ý chí không hề nghi ngờ là rất mạnh. Hắn dốc sức liều mạng muốn theo loại trạng thái này tránh thoát ra, nhưng là trong đại não tinh thần lực không là thuần túy phá hư, càng giống là một loại dẫn động. Khi hoàng kim long thương thứ nhập liệt diễm cuồng nghiêu, trong nháy mắt đó kinh khủng tinh thần lực trôi qua lập tức hóa thành nước lũ trong cơ thể Vũ Hạo dùng nhập, bổ sung hồn lực hắn lúc trước tiêu hao. Mà Vương Dịch nhất định thân thể kịch liệt run rẩy, hắn thực sự cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Không, ta không muốn chết. Trong lòng Vương Dịch điên cuồng xeo hò, muốn tránh thoát trạng thái này, nhưng đã bị Hạo Đông Trưởng chính diện vỗ trúng. Bản thân hắn lại là hồn đạo sư, tại tinh thần tu vi, tự nhiên không thể cùng khắc khổ tu luyện tăng lên tới trên 90 cấp. Giờ khắc này, hắn dốc sức liều mạng cố gắng. Phốc, hắc ám xâm nhập, quang minh thẩm phán. Thẩm phán chi kiếm, mang theo kiếm gì kiếm ý, từ trên trời giáng xuống. Vận mệnh chi thương khiến cho phòng ngự vật lý đã đến gần vô hạn. Hắc bạch song sắc trường kiếm hoàn toàn đâm thẳng vào đầu cuồng nghiêu. Cho dù đây chỉ là cuồng nghiêu, nhưng vũ hồn chân thân vốn là hồn sư biến thành, cái này cùng cắm vào Vương Dịch nhất định đầu lâu cũng không có khác biệt quá lớn. Không, điều đó là không có khả năng. Ta làm sao có thể chết ở trong tay một tên như vậy chứ? Vương Dịch nhất định không cam lòng. Hắn điên cuồng hò hét, hồn lực kinh khủng rốt cục lần nữa đang thay đổi. Thẩm phán chi kiếm, hoàng kim long thương, tất cả đều bị cỗ hủy diệt ý niệm đó đánh bại. Hoặc Vũ Hạo, Quý Tuyệt Trần cũng giống vậy, còn có Yên Trì Nguyễn Cần Mãng, đã hóa thành hư vô. Một lần nữa trở về trong cơ thể Giang Nam Nam. Ánh lửa trên công trung không ngừng lập lòe, từng khỏa liệt diễm thiên la lại không bị khống chế từ trên trời giáng xuống, hướng xuống đất vẫn lạc mà đi. Cuồng nghiêu đấu la Vương Dịch nhất định đã một lần nữa trên không trung hóa thành nhân hình, nhưng trên trán là một mảnh máu thịt bè bét. Hắn điên cuồng xeo hò, giãy giụa, hồn lực thể nội không ngừng tràn ra ngoài. Thế nhưng mà cái này cũng không thể cải biến, hắn đã bị chí mạng trọng thương. Phòng học đấu là sinh mệnh lực là cực kỳ đáng sợ, cho dù là nhận lấy bị hoàng kim long thương cắn nuốt, thẩm phán chi kiếm hắc ám cùng quang minh thẩm lý và phán quyết chi lực xâm nhập đại não, Vương Dịch hành lại vẫn có thể nhất thời bất tử. Hoặc Vũ Hạo phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vết thương cũng không tính là quá nghiêm trọng. Quý Tuyệt Trần trên không trung đỡ lấy hắn, không nói gì thêm, chỉ là vỗ bờ vai hắn. Tám người sự lấy khác lúc này phân tán trên không trung, đứng xa nhìn Vương Dịch hành dãy giụa. Lúc này đến từ Tinh La Đế Quốc quân đội cũng đã đến. Bạch Hổ công tước tự mình trình diện, đồng thời còn có đến từng cái hồn sư quân đoàn chư vị phong học đấu la. Cuồng nghiêu đấu la Vương Dịch hành, ta quân hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng. Đối với cá nhân này, Tinh La Đế Quốc có quá nhiều tư liệu. Vương Dịch hành tại thời điểm bị thương, trong nội tâm còn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là ta quân hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng ư? Tu vi không quá hồn tánh thanh niên, vậy mà Vương Dịch hành trên không trung giãy giụa kéo đến mấy phút đồng hồ, cuối cùng tràn ngập không cam lòng trên bầu trời rơi thẳng xuống. Từ Tâm Thạch đã sớm khôi phục bản thể, trong tay hoàng kim huyền vũ thuẫn dương lên, hồn hoàn tư tư lóng lánh, liền đem thi thể Vương Dịch hành kéo đi qua. Một gã hồn đạo sư cấp 9, thi thể chân quý bao nhiêu chứ? Giang Nam Nam có chút lo lắng nhìn về phía Vũ Hạo. Lúc này Vũ Hạo mặc dù vẫn còn Hạo Đông tác dụng phụ ở bên trong, nhưng tinh thần đã tỉnh táo, khẽ gật đầu. Cuồng nghiêu đấu la Vương Dịch hành đúng là đã bỏ mình. Quá tuyệt vời! Nam Thù Thù hô một tiếng, đột nhiên ôm lấy Diệp Cốt Y. Diệp Cốt Y lập tức thân hình bất ổn, suýt nữa khống chế không nổi sau lưng phi hành hồn đạo khí. Nàng mặc dù có thể bằng vào thiên sứ cánh phi hành, nhưng dù sao hồn lực tiêu hao quá nhiều. Thân hình Diệp Cốt Y lập tức bất ổn, suýt nữa không thể khống chế nổi phi hành hồn đạo khí sau lưng. Nàng mặc dù có thể bằng vào thiên sứ cánh phi hành, nhưng dù sao hồn lực tiêu hao quá nhiều, càng lâu dài thì thông qua hồn đạo khí phi hành. Kinh Tử Yên cũng là mỉm cười, Quý Tuyệt Trần thủy chung là khóc khóc bộ dáng, phảng phất một cách cuối cùng căn bản là không quan hệ gì với hắn. Đường Vũ Đồng bình tĩnh mở ra một đôi lam rực, sau lưng Hoắc Vũ Hạo lơ lửng cách đó không xa. Nàng tự hồ đối với cái chết của Vương Dịch Hành cũng không có cảm giác gì. Giờ khắc này ánh mắt hoàn toàn rơi trên người Vũ Hạo, trong đôi mắt đẹp không biết đang suy nghĩ cái gì đó. Bạch Hổ công tước đối Hạo cùng với chư vị phong học đống là cường giả lúc này đã chạy ra đón chào. Bọn họ trước tiên đi đến bên cạnh Từ Tam Thạch, nghiêm túc xem xét cuộc nghiêu đấu là Vương Dịch Hành, xem tình huống của trăm độ tuyệt thế đường môn. Một vị phong hào đống là tuổi trường lục tuần nhẹ gật đầu. Là Vương Dịch Hành, đúng vậy, tà quân hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng. Sợ hãi lẫn vui mừng ngay sau đó liền xuất hiện ở tất cả trên gương mặt các vị phong hào đống là. Đánh chết một vị hồn đạo sư Nhật Nguyệt Đế Quốc cấp 9. Có thể nói là lần này chiến tranh đã đến. Cho dù không phải thật sự do bọn hắn ra tay, nhưng như vậy thành quả đã đủ để phấn chấn toàn quân sĩ khí. Bạch Hổ công tước, Bạch Hổ đấu la đới Hạo đi vào bên cạnh Vũ Hạo, ánh mắt có chút phức tạp. Vũ Hạo, lần này ngươi nên để cho chúng ta phụ trách tiếp ứng. Vũ Hạo quay đầu nhìn về phía hắn, không nói gì thêm, ánh mắt có chút đạm mạc, thậm chí mang theo hàn ý nhàn nhạt. Ánh mắt như vậy làm cho Bạch Hổ công tước hơi sững sờ, trong lòng có chút khó hiểu. Hơn nữa hắn phảng phất chứng kiến ánh mắt Vũ Hạo có một vệt hết sức quen thuộc tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Nam Nam hợp thời địa bay đến bên cạnh Vũ Hạo, áy náy hướng Bạch Hổ công tước. Thực xin lỗi công tước đại nhân, Vũ Hạo vừa rồi thi triển một kích kia là do cậu ấy tự nghĩ ra hồn kỹ, đã tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, hơn nữa lại ảnh hưởng đến tâm tình của mình, có một chút di chứng. Xin cho cậu ta khôi phục một chút đi, bây giờ cảm xúc và trạng thái đều là không bình thường. Bạch Hổ công tước lúc này mới chợt hiểu, khẽ gật đầu. Được, vậy chúng ta trở về rồi hãy nói. Một đám phong hào đấu la thủ hộ xuống, mọi người quay lại, hướng phía tụ tập Tây Bắc doanh trại phương hướng mà đi. Rất nhanh trở về doanh trại trong quân đội. Rơi trên mặt đất, Vũ Hạo lúc này tinh thần đã khôi phục vài phần, quay đầu nhìn về phía Từ Tam Thạch. Tam sư huynh, đem thi thể cho công tước đại nhân đi. Thứ ở trên thân, huynh cầm đi. Mấy vị tinh là đế quốc phong hào đấu la hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút không vui. Nơi này chính là đại doanh tụ tập Tây Bắc. Bạch Hổ công tước sắc mặt không thay đổi, nhẹ gật đầu. Vũ Hạo, cảm ơn công lao của các ngươi, ta sẽ lập tức cho người ghi chép lại. Vũ Hạo lúc này không có cùng hắn đối mặt, tay phải vừa nhấc, một vệt sáng xanh bắn tại phía trước. Lập tức một đường kính vượt qua 2 mét khổng lồ hồn đạo khí xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là... Chư vị phong hào đấu là giật mình. Hoặc Vũ Hạo nhàn nhạt. Đây là Nhân Nguyệt Đế Quốc tại 3 mét không trung đối mặt đất tiến hành điều tra dò xét siêu cao thiên không, dò xét hồn đạo khí. Đưa cho Tinh La đi. Hy vọng Tinh La có thể tại hồn đạo khí nghiên cứu trước có thể nhanh chóng tiến bộ một chút. Thật có lỗi công thức đại nhân, ta có chút mệt, muốn đi nghỉ trước. Vũ Hạo. Bạch Hổ công tước nhìn hồn đạo khí dò xét, trong nội tâm không khỏi kích động. Thế nhưng mà không đợi hắn nói ra miệng, Vũ Hạo đã xoay người rời đi. Đối với Vũ Hạo, thái độ như vậy ở Tinh La Đế Quốc Phong Hạo Đấu La không có bất kỳ người nào nghi vấn nửa câu. Bởi vì lúc này ánh mắt bọn họ tất cả đều nhìn vào siêu cao tiên không dò xét hồn đạo khí. Cái đồ vật giá trị này cũng không phải là dùng tiền để có thể dò đỏ. Tiểu Tam Thạch đã không khách khí, đem toàn bộ những thứ trên người Vương Dịch Hành thu nhập vào chữ vật hồn đạo khí của mình, đợi Vũ Hạo tinh thần khôi phục, sau đó lần nữa đưa cho Vũ Hạo. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, trên mặt Vũ Hạo toát ra một tia nhàn nhạt thần quang. Một bên bình tĩnh hướng Liệu Vải đi đến, và sau đó trong đầu nhớ lại tất cả những thứ xảy ra. Một quyền kia, hắn là cả đời này có thể nói là đỉnh phong nhất một kích, mà một kích trong quá trình đó hắn phảng phất cảm giác được thể nội có ý cảnh đột phá, tự như là đổi mới. Đến trăm độ tuyệt thế đường môn, loại cảm giác này rất kỳ diệu, hồn lực tại một sát na là bay vọt về chất. Đang đi tới, đột nhiên một thanh âm từ phía sau truyền đến. Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo dừng bước lại, quay đầu nhìn. Đồng Vũ Đồng đi nhanh, đuổi tới bên cạnh, nhìn hắn, ánh mắt có chút phức tạp. Một trưởng kia của ngươi có thể nói cho ta biết gọi là gì không? Nghe Nam Nam tỷ nói, đó là hồn kỹ do ngươi tự nghĩ ra. Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Hạo Đông Trưởng, đời đời kiếp kiếp. Hạo Đông Trưởng, đời đời kiếp kiếp ư? Đồng Vũ Đồng lẩm bẩm. Vũ Hạo vẫn đi, không ngừng lại, hướng phương hướng phía Liệu Vải. Nhưng lần này, Đồng Vũ Đồng cũng không có đuổi mà đứng tại chỗ, có chút đờ đẫn nhìn bóng dáng hắn rời đi. Hạo Đông Trưởng, Hạo Đông Trưởng, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi sao? Hạo Đông Trưởng, đời đời kiếp kiếp ư? Xem ra hắn... Hoắc Vũ Hạo cùng mọi người sự đã ra học viện, đi vào trạng thái nghỉ ngơi. Bên kia, Tinh La Đế Quốc trong soái trướng lúc này là một mảnh náo nhiệt. Khi Hứa Kiều Kiều lần đầu tiên nhìn thấy siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí, ở thời điểm đó ánh mắt không rời. Thân là Tinh La Đế Quốc phụ trách tình báo cao nhất đứng đầu, nàng trực tiếp hướng Tinh La Đế Quốc Hoàng đế phụ trách. Vì Nhật Nguyệt Đế Quốc không chung dò xét hồn đạo khí, nàng không biết đã thử qua bao nhiêu sức lực. Trước mắt, cái siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí, coi như là nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, như thế nào là một phần xung động chứ. Tại khi Vũ Hạo thật sự mang nó về, trước đó Hứa Kiều Kiều trong nội tâm đối với hắn rất có chờ đợi, nhưng là không nghĩ tới hắn lại làm nhanh như vậy. Một món đồ vật hồn đạo khí quý giá như vậy chứ. Công thức đại nhân, người nói là Vương Dịch thực sự là bị Vũ Hạo cùng đồng bọn của hắn giết chết ư? Hứa Kiều Kiều thanh âm xó xạc. Bạch Hổ công tước đem hết thảy mọi chuyện giảng thuật một lần. Bạch Hổ công tước đối Hạo nhẹ gật đầu. Đừng nói Hứa Kiều Kiều không dám tin, nếu không tận mắt chứng kiến thì hắn đồng dạng cũng sẽ không thể nào tin nổi. Những học viên của Sử Lấy Khắc Học Viện lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Hứa Kiều Kiều bộ ngực không ngừng phập phồng, sau nửa ngày không có lên tiếng, nàng khó có thể tưởng tượng tình huống như vậy phát sinh. Một đêm này, thậm chí nếu so với trước một đêm càng không bình tĩnh. Hắn thật sự làm được, thực lực của hắn... Nàng đã phát hiện, tự mình đi tới đã hiểu rõ, đã hiểu tới quá khứ. Bây giờ Vũ Hạo đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù nàng có thể hiểu. 20 tuổi, không đến 20 tuổi, hồn thánh đánh chết Phong Hạo Đống Lạc. Công tước đại nhân, ngài biết rõ bọn họ là làm sao làm được ư? Kiều Kiều công chúa có chút gian nan hỏi. Đối Thực Hành, đối Lạc Lê, huynh đệ hai người lúc này ngay tại sau lưng đối Hạo, bọn họ cũng là trước tiên đã nhận được tin tức. Đối Thực Hành lúc này trong mắt tràn đầy phức tạp hào quang, hắn cũng xuất thân từ Sử Lai Khắc Học Viện, cũng là học viên của Sử Lai Khắc Học Viện. Nhưng thành quả chiến đấu trước mắt, hắn đồng dạng là không dám tin. Hắn rất rõ ràng, nếu như thay đổi mình hoặc là làm mình cùng Mã Tiểu Đào, bọn hắn tạo thành Sử Lai Khắc Học Viện đại biểu đội cũng không thể nào làm được điểm này. Đối Hạo thở dài một tiếng. Ta cũng chỉ là xem đến màn cuối cùng, nhưng theo tình cảnh lúc ấy phán đoán, trong toàn bộ quá trình chiến đấu, bọn họ 8 người hẳn là thay phiên phát động công kích, không ngừng làm suy yếu thực lực của Vương Dịch, ở thời khắc cuối cùng mới đột nhiên bộc phát. Trong đó mấu chốt là tác dụng của 4 người, từ Tam Thạch sang Nam Nam, Vũ Hạo cùng Quý Tuyệt Trần. Hắn đem tình huống cuối cùng lúc ấy miêu tả hết một lần. Bọn họ lúc ấy từ đằng xa, thời điểm đó, từ Tam Thạch phát động Hoàng Kim Huyền Vũ lĩnh vực, sau đó lấy Quy Thần ngừng Liệt Diễm Thiên La Hỏa một khắc này. Theo tình huống lúc đó đến xem, trong đó mấu chốt tựa là Vũ Hạo một trường kia. Nghe Bạch Hổ công tước liên tiếp phân tích, tương tự như thấy được tình huống lúc Phong Hạo Đống là đám bọn họ, cũng không khỏi liên tục gật đầu. Chính như Bạch Hổ công tước đối Hạo nói như vậy, cái loại trạng thái Vũ Hạo cả người tự hồ cũng cùng thiên địa hòa là một thể, cũng chính là một trường kia của hắn đã đánh tan Vương Dịch, nhất định là mấu chốt. Hứa Kiều Kiều hít sâu một hơi, lẩm bẩm: Vũ Hạo, không nghĩ tới ngươi lại đã đạt đến trình độ như vậy. Các bạn thân mến, có lẽ là tập truyện ngày hôm nay thì Tâm xin phép được dừng tại đây, và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bây giờ thì mình Tâm chúc các bạn ngủ ngon, thân ái chào tạm biệt.